ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1293 thất trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có thể tiến nhập vạn vật bảng trước 100, đặt ở toàn bộ hắc ám thánh vực, vậy cũng không là bình thường thiên tài, mà là đủ để danh chấn hắc ám thánh vực thiên tài, tương lai chỉ cần không vẫn lạc chí cường vực tổ có hy vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là có hy vọng thôi, không nhất định có thể thật trở thành chí cường vực tổ. Tại hắc ám thánh vực chỉ cần có thiên phú, có tài nguyên, trở thành đỉnh tiêm vực tổ không phải khó khăn, chỉ cần một mực còn sống, dài dằng dặc tuế nguyệt xuống dưới cuối cùng vẫn có thể tăng lên tới đỉnh tiêm vực tổ cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể trở thành chí cường vực tổ liền khó khăn, đây không phải là thời gian liền có thể đến một cảnh giới. Thật tình không biết thần thiên giới vực dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay cũng không có sinh ra một vị trí cường vực tổ, cái này có thể nhìn ra được trở thành trí cường vực tổ vô cùng khó khăn, liền xem như tại hắc ám thánh vực cũng là vô cùng khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên không có tiếp tục khiêu chiến quy nhất cảnh nửa bước vực tổ, mà là đi chiến giới tháp cửu trọng chiến giới. Kỳ thật cửu trọng chiến giới cũng là một cái không gian độc lập, nhưng là chuyên môn khảo thí chiến lực không gian độc lập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiến nhập một lần 10 cái điểm tích lũy, Diệp Thiên bỏ ra 10 cái điểm tích lũy, đi tới cửu trọng chiến giới. Cửu trọng chiến giới cách nhằm vào quy nhất cảnh chiến lực mở ra, nếu là không có nhất trọng quy nhất cảnh chiến lực tiến đến liền đợt công kích thứ nhất cũng gánh không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ào ào ào, liên tiếp 10 cái đối thủ xuất hiện, những này đối thủ đều là chiến giới tháp ngưng tụ ra đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này 10 cái thực lực của đối thủ không phải rất cường đại, so nhất trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ yếu rất nhiều, có thể liên thủ cơ hồ không có nhược điểm, không có nhất trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực căn bản đánh không lại bọn hắn. Diệp Thiên không hứng thú cùng những này yếu kém đối thủ chém giết, một mâu đâm ra trong nháy mắt miểu sát cái này 10 cái đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy, lại là 10 cái đối thủ xuất hiện, so vừa rồi 10 cái đối thủ cường đại rất nhiều. Miểu sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Miểu sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên hiện ra đáng sợ chiến lực đánh bại một đợt lại một đợt đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến thắng đợt thứ nhất đối thủ tương đương với nhất trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Mà giờ khắc này, hắn đã chiến thắng đợt thứ 5 đối thủ tương đương với ngũ trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy, hắn nghênh đón đợt thứ 6 đối thủ, bỏ ra một điểm thời gian, đem cái này 6 làn sóng đối thủ toàn bộ đánh chết. Rất nhanh, đợt thứ 7 đối thủ đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khi chiến thắng đợt thứ 7 đối thủ, vậy liền đại biểu có được thất trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại chiến giới tháp bên trong, cho dù là vạn vật bảng 10 vị trí đầu cường giả, cũng rất khó chiến thắng đợt thứ 7 địch nhân, nếu là tại ngoại giới lời nói, bọn hắn ngược lại là có thể đánh giết bọn hắn, nhưng ở nơi này không cách nào sử dụng những bảo vật khác cùng át chủ bài. Chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân, cho nên rất khó làm được đánh giết bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có lẽ trước 3 vạn vật bảng cường giả có thể đánh giết 4-5 người, hoặc là 7-8 người. Không biết rõ ta có thể hay không giết chết bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên lẩm bẩm nói, hỗn nguyên thánh thể, mở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên ngoại trừ cực đạo chi lực bên ngoài, những lực lượng khác toàn bộ hiện ra. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiến đấu không ngừng chém giết, Diệp Thiên hoàn toàn bị cái này 10 cái đối thủ áp chế. Vẻn vẹn lực lượng bản thân, hắn căn bản không có thất trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực, nếu là dựa theo chiến đấu như vậy xuống dưới, hắn một phút không đến, liền sẽ bị cái này 10 cái đối thủ liên thủ chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cực đạo chi lực mở, Diệp Thiên hò hét nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, cực đạo chi lực ra trì dưới, Diệp Thiên một kích hắc ám cực đạo mâu liền rút ra bạo một cái đối thủ thân thể chém giết đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy, Diệp Thiên đem những này đối thủ từng cái chém giết. Cũng không lâu lắm, 10 cái đối thủ toàn bộ tử vong, mà hắn vẻn vẹn thụ một điểm vết thương nhẹ thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ khắc này, Diệp Thiên đại khái tính ra thực lực của mình. không sử dụng cực đạo chi lực tình huống dưới, hắn đại khái tương đương với đỉnh tiêm lục trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực, thực lực như vậy đại khái có thể xếp tại 30 vị trí đầu hàng ngũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là vận dụng cực đạo chi lực, hắn có thể bước vào đến thất trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực, đoán chừng có thể xếp vào trước ba thậm chí đầu tiên. Bởi vì hắn không dám hứa chắc trước ba vạn vật bảng thiên tài liền không có ẩn giấu thực lực, có lẽ đối phương cũng có thất trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thất trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực nhìn như rất mạnh, nhưng hắc ám thánh vực trong lịch sử liền bát trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực vạn vật cảnh thiên tài cũng từng sinh ra, cho nên thực lực như hắn còn không tính nghịch thiên. Biết được chiến lực của mình tình huống, Diệp Thiên vừa lòng thỏa ý ly khai cửu trọng chiến giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trở lại đấu chiến đài bên này, hắn bắt đầu tiếp tục khiêu chiến quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Theo thời gian trôi qua, từng người ngũ trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ thua ở Diệp Thiên trên tay, đằng sau cơ hồ không có bất kỳ một cái nào ngũ trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ tiếp nhận Diệp Thiên khiêu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế là, Diệp Thiên để mắt tới lục trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ, lại mỗi một lần cũng cố ý giả vờ gian nan chiến thắng địch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này, không ít lục trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cho là mình có thể đánh bại Diệp Thiên, từng cái khiêu chiến Diệp Thiên, kết quả toàn bộ cũng lạc bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Diệp Thiên chiến thắng một vị đỉnh tiêm lục trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ về sau, chiến giới tháp gặp hắn xếp hạng tăng lên tới vạn vật bảng người thứ 17. Chiến thắng nhiều như vậy đối thủ, Diệp Thiên bây giờ điểm tích lũy cũng không ít, khoảng chừng hơn 6 vạn điểm tích lũy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ rất nhiều người xem như nhìn ra được Diệp Thiên là cố ý ẩn giấu thực lực, hấp dẫn từng cái lục trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ ra sân, từ đó từng cái đánh bại bọn hắn, thu hoạch được thanh danh đồng thời cũng thu được không ít điểm tích lũy. Vạn pháp đạo tổ ta tới khiêu chiến ngươi đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tên thân cao trăm trượng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ xuất hiện trước mặt Diệp Thiên, nói là Bạch Nhận đạo tổ, hắn lại muốn khiêu chiến vạn pháp đạo tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Nhận đạo tổ danh xưng lục trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ vô địch tồn tại, cho dù là yếu kém thất trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ có thể đánh bại hắn, cũng rất khó giết chết hắn. Đúng vậy a, Bạch Nhận đạo tổ tốc độ quá nhanh, có thể so với thất trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ tốc độ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ chung quanh cái khác nửa bước vực tổ trong giọng nói, cùng đối Bạch Nhận đạo tổ chiến tích hiểu rõ, hắn biết được đây là một vị lục trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ vô địch tồn tại. Chỉ khi nào đánh bại đối phương, hắn sợ là có thể trực tiếp tấn thăng vạn vật bảng 10 vị trí đầu, từ đó hấp dẫn đến thập đại thánh môn chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể, Diệp Thiên đồng ý, nhưng cũng nói. Khiêu chiến lời nói, nhóm chúng ta đánh cược 5 vạn điểm tích lũy, có dũng khí sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 5 vạn điểm tích lũy, không tính là gì ta cược. Bạch Nhận đạo tổ cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với Bạch Nhận đạo tổ cùng Vạn Pháp đạo tổ luận bàn, rất nhiều người rất có hứng thú từng cái đến quan chiến. Lít nhà lít nhít nửa bước vực tổ nhóm theo từng cái không gian độc lập ra, nhao nhao quan chiến lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.